Chương 1149, phát thực vật tỏa sáng. Đi đến phụ cận, Lữ Thục Manh ngồi xổm xuống nhìn kỹ này là thây khô, đối với hai người nói, xem ra đã chết đã lâu rồi, bất quá cũng không có hư thối, có thể bảo tồn như thế hoàn hảo, thật đúng là làm cho người ta có chút khó tin. Lục Vũ gật gật đầu nói, ta cảm thấy được, này là thây khô hẳn là bị Niêm Phong bảo tồn tại một ít trong viên đá, cho nên mới có thể bảo tồn như thế hoàn hảo. Mặt khác, nhìn này là thây khô bộ dáng, trước khi chết nhất định là vô cùng thống khổ. Lữ Thục Manh nhìn trên mặt đất thây khô, hư lạnh một tiếng nói, nhất định là kia cái đồ biến thái mộ chủ nhân làm chuyện tốt, đem những này người sống làm thành thạch đầu nhân tượng chôn chung với người chết. Lục Vũ gật gật đầu nói, rất có thể, xem ra tu kiến cái này cổ mộ người còn rất là một cái tội ác tẩy trời đại phôi đảng. Phong Hòa Thượng từ lúc tiến vào còn cảm thấy mộ chủ nhân là một cái tín ngưỡng Phật hiệu, siêu thoát trần thế một vị cao nhân, bất quá cùng nhau đi tới, thấy được đủ loại hiện tượng, điều này làm cho Phong Hòa Thượng triệt để đối với mộ chủ nhân cải biến cái nhìn. Lục Vũ nhìn bên người một người tượng chôn chung với người chết, phát hiện tại cái này người tượng chôn chung với người chết chỗ ngực có một đạo đao ngân, hơn nữa này đạo đao ngân vẫn bị vừa mới vạch lên đi. Phong Hòa Thượng cũng nhìn thấy này cũng đao ngân, nói với Lục Vũ, xem ra kia hỏa trộm mộ bên trong thật là có một vị cao thủ, có thể tại như vậy cứng rắn người tượng chôn chung với người chết trên người lưu lại thật sâu đao ngân, thật đúng là có điểm thủ đoạn. Lữ Thục Manh cau mày đã đi tới, ung dung nói, ta cũng không phải hiếu kỳ lưu lại này đạo đao ngân người, ta chỉ là tốt kỳ hắn tại sao phải dùng đao tới chém người này tượng chôn chung với người chết đâu, này chẳng lẽ nó còn có thể sống lại hay sao. Phong Hòa Thượng nhìn trên mặt đất kia cổ thây khô, lại nhìn một chút người trước mắt tượng chôn chung với người chết. Thanh âm run rẩy nói với Lữ Thục Manh, ngươi nói là, những người này tượng chôn chung với người chết là còn sống, chẳng lẽ những cái này ngàn năm thây khô tại vừa rồi sống lại. Lục Vũ đem cảm giác lực ngoại phóng, bao phủ toàn bộ đại điện, phát hiện nơi này có rất nhiều như vậy người tượng chôn chung với người chết, không có 1.000 cũng có 800, hình thái khác nhau, nếu quả thật chuyển động, vậy còn thật sự là một mảnh tráng lệ cảnh tượng. Ở thời điểm này, Phong Hòa Thượng đột nhiên đã dẫm vào một khối trầm xuống địa gạch, trong nội tâm nhất thời siết chặt, vội vàng hướng bốn phía nhìn lại. Mà lúc này đây Lữ Thục Manh cùng Lục Vũ cũng cảm giác được không đúng lực, bốn phía bắt đầu truyền đến một hồi ầm ầm rồi tiếng vang. Lục Vũ vội vàng ngoại phóng cảm giác lực, phát hiện nơi xa một ít thạch đầu nhân tượng chôn chung với người chết đang tại hoạt động, tuy động tác rất chậm, thế nhưng xác thực nói rõ bọn họ là sống. Lục Vũ đối với bên người hai người nói, ta nhìn không hiểu cái này cơ quan nguyên lý, bất quá những người này tượng chôn chung với người chết dường như là thật sự sống lại, cẩn thận một chút. Phong Hòa Thượng gật gật đầu, vội vàng thúc giục trong tay Phật cốt xá lợi, quanh thân lập tức xuất hiện một tầng nhu hòa bạch sắc hào quang, trong đó còn có một ít kim sắc Phật quang. Lữ Thục Manh thì đứng chắp tay, đứng ở chỗ cũ tỉ mỉ lắng nghe bốn phía thanh âm, chỉ cần là có đồ vật gì dám tới gần, nàng sẽ không chút lưu tình xuất thủ. Lúc này, xung quanh không ngừng truyền đến thanh âm như vậy, lại còn càng ngày càng mật, đột nhiên, Phong Hòa Thượng sau lưng một người tượng chôn chung với người chết, nhanh chóng hướng phía hắn đánh tới, động tác hết sức nhanh chóng. Căn bản nhìn không ra hắn là tảng đã làm. Có Phật cốt xá lợi kết giới bảo hộ, Phong Hòa Thượng thấy thế, không né không tránh, lập tức đối với người tượng chôn chung với người chết phi thân một cước, trực tiếp đem nó đá bay ra ngoài. Lữ Thục Manh song trưởng hàm bạch sắc băng xương, chỉ cần có người tượng chôn chung với người chết tiến lên, đã bị này cực hàn trưởng phong đóng băng tại đương trường, vô pháp động đậy, cuối cùng vỡ vụn thành vô số khối, tán rơi trên mặt đất. Lục Vũ chỉ là lẳng lặng lúc trước đi tới. Sau lưng thiên ngân kiếm đã tại thân thể của hắn xung quanh hình thành một đạo nhìn không thấy kiếm khí kết giới, chỉ cần có người tượng chôn chung với người chết nhào đầu về phía trước, liền lập tức sẽ bị chém thành bột phấn. Ba người từng người thi triển thủ đoạn, mảy may không rơi vào thế hạ phong, đồng thời cũng ở không ngừng tìm kiếm lấy tiếp theo mảnh đường ra. Tuy Lục Vũ đã cảm thấy kia hỏa trộm mộ vị trí, bất quá thông qua cảm giác lực phát hiện, nơi này đi thông phía ngoài con đường không chỉ một mảnh, tại đại điện phía sau còn có một cái cỡ nhỏ cổng vòm. Thông dạng là đi thông một chỗ khác mộ đạo, lại còn đi cái cửa này lời có thể so với những cái này trộm mộ sớm một bước đến chủ mộ thất. Lục Vũ đối với hai người nói, tại đại điện phía sau có một đạo bí ẩn cổng vòm, hai người các ngươi đi theo ta. Hai người gật gật đầu, vội vàng cùng sau lưng Lục Vũ, Lục Vũ hai tay kiếm chỉ cũng lên, tại trước ngực giao nhau, về sau quanh thân xoay tròn, kiếm chỉ phía bên trái phải chỉ, một tiếng quát chói tai. Vô số nhìn không thấy kiếm khí bay thẳng đến người xung quanh tượng chôn chung với người chết bao phủ đi qua, chỉ nghe xung quanh không ngừng truyền đến đùng đùng không dứt thanh âm, lấy Lục Vũ làm trung tâm, người chung quanh tượng chôn chung với người chết lập tức chia 5 x 7. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ trong đại điện rốt cuộc nhìn không đến một cái hoàn chỉnh người tượng chôn chung với người chết tồn tại. Phong Hòa Thượng chắp tay trước ngực, đối với những người này tượng chôn chung với người chết nói, những cái này linh hồn của con người ở chỗ này không biết bị vây bao lâu, hôm nay xuất hiện kết quả như vậy, đối với bọn họ mà nói coi như là một loại giải thoát. Ra Lục Vũ đem hai tay thu hồi, thiên ngân kiếm tự động vào vỏ, quay người đối với hai người nói, chúng ta đi thôi, tận lực đuổi tại một ít trộm mộ phía trước đến chủ mộ thất, để tránh phát sinh không cần phải chiến đấu. Phong Hòa Thượng gật gật đầu, vội vàng đi đại điện phía sau cổng vòng trước, hai tay không ngừng ở phía trên lục lọi, thế nhưng cũng không có phát hiện cái gì cơ quan có thể mở ra cái này cổng vòng. Không khỏi bắt đầu mày nhăn lại, không biết nên thế nào, rốt cuộc trong tay không có những cái kia trộm mộ công cụ tới mở ra như vậy cửa ngầm. Lữ Thục Manh tiến lên đối với Phong Hòa Thượng hỏi tình huống, Phong Hòa Thượng lắc đầu nói với nàng, cái này ta khả năng làm không được, rốt cuộc chúng ta trong tay không có như vậy công cụ, này đạo cửa ngầm là từ khác một bên mở ra. Nghe xong Phong Hòa Thượng, Lữ Thục Manh nhìn nhìn này cũng cửa đá, đối với Phong Hòa Thượng nói, ngươi tránh ra, ta tới thử xem. Phong Hòa Thượng cảm thấy, Lữ Thục Manh nói như vậy, nhất định là nghĩ tới điều gì biện pháp, lập tức đứng ở một bên. Chỉ thấy Lữ Thục Manh khẽ quát một tiếng, cách không một trưởng trực tiếp đánh hướng trước mặt cửa ngầm, trong trước mắt, này cũng cửa ngầm trực tiếp bị băng phong. Phong Hòa Thượng thở dài nói với Lữ Thục Manh, ta còn tưởng rằng ngươi hội có chủ ý gì tốt nữa nha, lại còn là dùng bạo lực như vậy thủ đoạn. Lữ Thục Manh không cho là đúng hướng đi cổng vòm, vừa đi vừa hướng Phong Hòa Thượng hồi đáp, bất kể là phương pháp gì, chỉ cần có hiệu quả thật là tốt biện pháp. Nói xong, Lữ Thục Manh đi đến cổng vòm trước mặt, nhẹ nhàng gõ này cũng cổng vòm, bị băng phong cổng vòm lập tức một tiếng ầm vang bể mấy nhanh, phảng phất một ít khối băng phá toái. Phong Hòa Thượng thấy như vậy một màn, trong nội tâm đối với Lữ Thục Manh trưởng phong hết sức kiêng kỵ, liền nhún vai, vừa cười vừa nói, ta cảm thấy cho ngươi nói có đạo lý. Ba người tiến mộ đạo. Phong Hòa Thượng híp mắt nhìn về phía trước, đối với hai người nói, các ngươi mau nhìn, phía trước dường như là có ánh sáng sáng. Lục Vũ lập tức thông qua cảm giác lực đi quan sát phía trước tình huống, không khỏi bắt đầu cau mày, mặc cho Lục Vũ kiến thức như thế rộng lớn, thế nhưng như cũ không biết như thế nào đều cảm giác đến đồ vật như thế nào hình dung. Lữ Thục Manh cũng nhìn thấy này đạo quang sáng, vội vàng đối với Lục Vũ hỏi, phía trước là vật gì tại phát sáng đâu này. Lục Vũ cau mày, đối với Lữ Thục Manh hồi đáp, ta không biết. Tuy ta có thể cảm giác đến, bất quá ta không biết ứng phải hình dung như thế nào. Lữ Thục Manh hơi sững sờ, lần đầu nghe nói có như vậy không cách nào hình dung đồ vật, trong lòng của nàng, Lục Vũ kiến thức rộng rãi, từ trước đến nay chưa nghe nói qua còn có hắn không nhận ra đồ vật. Ba người từ từ hướng phía trước ánh sáng xuất tới gần lấy. Bên kia, trộm mộ nhóm cũng chú ý tới phía trước ánh sáng chỗ, rất nhiều người cảm thấy phát sáng hẳn là Dạ Minh Châu ca cờ loa y đồ vật, trong nội tâm vô cùng vui sướng. Cảm thấy lần này phát đại tài. Trộm mộ nhóm tại đây một bên, mà Lục Vũ bọn họ từ bên kia qua, tuy Lục Vũ cảm giác đến vị trí của bọn hắn, nhưng lại không có tính toán đi qua quấy rầy bọn họ, bảo trì bây giờ cái này trạng thái rất tốt. Thủ lĩnh đi lên trước, nhất thời bị trước mắt một màn kinh sợ ngây người, trước mắt vật này vô cùng cao lớn, rất giống là một thân cây, thế nhưng này cây trên người vỏ cây 10 phân quang trưởng, có chút giống cây nấm ca cờ loa y đồ vật, lại còn mặt trên còn có rất nhiều dịch nhờn. Trụ cột phía trên còn giống như có rất nhiều bảo tử ca cờ loa y đồ vật, vừa rồi Phong Hòa Thượng đám người thấy ánh sáng, chính là từ nơi này chút bảo tử trên phát ra. Tất cả mọi người thấy được này khỏa thụ thời điểm, trong nội tâm vô cùng kinh ngạc, cũng bị như vậy cảnh tượng làm chấn kinh. Này đây là vật gì, chẳng lẽ là khỏa thụ sao? Thế nhưng là ta từ trước đến nay chưa thấy qua như vậy mấy. A ngươi có thấy như vậy bóng loáng vỏ cây cây cối sao? Bất quá vật này thật sự thật lớn, không thể nào là cây nấm a. Hơn nữa này mặt trên còn có rất nhiều như vậy nhánh dây, nhìn qua còn giống như rất cứng cỏi. Kỳ thật ta kinh ngạc nhất chính là nó vậy mà hội phát sáng, bất quá loại này hào quang còn giống như rất tốt nhìn, ta như thế nào cảm thấy cái này quang vô cùng nhu hòa, phảng phất mẫu thân sắc hai tay ấm áp như vậy đâu. Này ta cũng như vậy cảm thấy, trước mắt dường như xuất hiện rất nhiều hình ảnh a, ta dường như đã đi ra cổ mộ, tắm phía ngoài dương quang, trước mắt có rất nhiều sóng biển, bãi cát, thật đẹp cảnh sắc a. Những cái này trộm mộ thấy được hào quang, trên mặt đều tràn đầy hài hòa mịn cười, mỗi người bất đồng, cho nên trong con mắt của bọn họ đã chứng kiến cảnh tượng cũng là bất đồng. Tuy trộm mộ thủ lĩnh trong nội tâm biết vật này dường như có chút kỳ quặc, trong nội tâm khắp nơi đề phòng, bất quá như cũ vẫn là trúng chiêu, tại trước mắt của hắn thấy cảnh tượng là người nhà, còn có chính mình những cái kia chết đi bằng hưu, bọn họ một chỗ mỉm cười tại hướng hắn tự tay, hết thể nhìn qua đều là như vậy tường hòa. Thủ lĩnh nhìn cảnh tượng trước mắt, mặc dù biết đây hết thảy đều là ảo giác, bất quá ảo giác bên trong những cái kia đẹp đồ tốt, như cũ làm cho người ta vô cùng trầm mê, cho dù đây là một cái mộng, hắn cũng tình nguyện sống trong giấc mộng này, không muốn tỉnh lại. Lục Vũ nhìn những cái này hào quang, thấp thoáng cảm thấy trong chuyện này nhất định có kỳ quặc, dường như trong chuyện này hào quang có một chút có thể làm cho người thôi miên tác dụng, bất quá loại này thôi miên thủ đoạn đối với Lục Vũ cùng Lữ Thục Manh như vậy tu vi người một chút tác dụng cũng không có. Lục Vũ nhìn bên người Lữ Thục Manh, thấy hắn vẫn không có cái gì biểu tình, biết hắn không có chuyện gì, ngược lại Phong Hòa Thượng lại là vẻ mặt ngốc trệ nhìn những cái này kỳ diệu hào quang, trên mặt còn bất chợt lộ ra mỉm cười.